Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 37 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 37 của bộ truyện. Đại Lương dù có nằm mộng, cũng không ngờ trưởng môn nhân của tứ đại môn phái lại bị giam cầm ở thiên lao này. Qua một lúc lâu, lão vẫn còn sửng sốt hỏi: Bạch lão đã nói sao chứ? Bạch Thiếu Huy lấy quyển sổ tù, lật nơi ghi chú đạo hiệu của các vị đó, rồi chỉ cho Đại Lương xem. Đoạn nói: Đại bằng hữu, chắc là không còn nghi ngờ gì nữa chứ? Và lại chính mắt tại hạ cũng trông thấy họ rõ ràng. Đại Lương nhìn mấy dòng chữ, nhìn mãi rồi lắc đầu. Thật là không tưởng tượng nổi. Địa hành Tôn Trao Quý cũng kinh hãi không kém. Hắn tiếp lời Đại Lương. Nếu mà không có Bạch Lão Đệ xác nhận là chính mắt trông thấy họ, thì chắc chắn không ai có thể tin nổi những gì ghi chú trong này là sự thật. Bạch Thiếu Huy thở dài. Sự tình nằm trong một âm mưu hết sức là thâm độc, do Hoán Hòa Cung hoạch định. Hiện tại chúng đã cho người giả mạo Đại Thông Thiền Sư, Nam Nhạc Quán Chủ và Ngọc Trần Tử len lẻn vào môn phái của họ để thao túng môn đồ, làm nội tuyến cho họ thực hiện âm mưu đấy. Chính tại hạ cũng có lần bị kẹt như họ, song may mắn được dị nhân giải thoát. Còn ba vị kia thì bị chúng quản thúc đến ngày nay. Rồi chàng thuật lại cuộc hành trình của Trương Quả Lão đến hành sơn tìm Nam Vân đạo trưởng cho cả bọn nghe. Đại Lương kêu lên: Thật là ghê gớm thật, vậy mà trên giang hồ chẳng một ai mảy may nghe đến sự việc quan trọng này. Tôn Trao Quý trầm ngâm một chút rồi nói: Rất có thể quân sư của chúng ta đã biết rõ chuyện này không chừng. Đại Lương gật đầu: Rất có thể. Thường ngày quân sư vẫn thở than với ban chủ rằng tương lai không còn có thể nào mong chờ một môn phái nào trên giang hồ. Có lẽ người đã biết trong các môn phái đó có người bên phe địch trà trộn vào rồi. Lão suy nghĩ một chút rồi tiếp: Hiện tại chúng ta phải do Bạch Lão Đệ chỉ huy hành động. Chẳng hay Bạch Lão Đệ đã có chủ ý gì chưa? Bạch Thiếu Huy trầm giọng: Huynh đệ tài hạ tới đây với mục đích là giải cứu một thiếu nữ tên là Hương Hương. Nàng ấy bị Ngọc Phiến Lăng Quân Hàn Khuê ức chế mang về phân cung Vũ Sơn này. Hàn Khuê có hạ sát mẹ của nàng trước khi mà cướp nàng mang về đây. Chàng ngừng lại một chút rồi thở dài. Bất ngờ khi mà đến đây lại phát hiện ra các vị đó bị giam cầm tại thiên lao. Đã phát giác ra rồi thì tự nhiên mình phải lo giải cứu họ. Nếu mà chỉ có một hai người thôi thì chúng ta có thể lừa bọn chúng rồi thoát ra khỏi phần cùng. Khổ nỗi lại có đến 6 người. Và lại nếu cứu thì chúng ta phải cứu một lúc 6 người, chứ không thể nào cứu từng người một. Vì nếu mà cứu xong một người mà sự tình bại lộ thì những người sau sẽ cầm như là không còn hy vọng để mà thoát khỏi tay chúng. Hoặc là chúng sẽ thử tiêu, hoặc là đem đi giam cầm ở nơi khác. Đại Lương bàn: 6 người kể ra thì cũng chẳng nhiều cho lắm. Chúng ta thử tìm biện pháp đưa họ ra ngoài thử xem sao. Bạch Thiếu Huy lắc đầu: Đành rằng trong Ngâm Tự Lào chỉ có 6 nhân vật quan trọng, song chẳng lẽ ta chỉ cứu 6 người đó thôi sao? Trong Hành Tự Lào còn có 14 người nữa, và cũng là đồng đạo Võ Lâm. Ta phải nghĩ cách mà cứu thoát hết những người đó. Như vậy ít nhất cũng có đến 20 người. Chúng ta cần phải giải thoát họ. Đại Lương lộ vẻ khó khăn ra mặt. một vấn đề nan giải. Đưa một lúc những 20 người ra khỏi phần cùng thì có khác nào chúng ta làm cái việc cướp ngục, và như vậy là công khai tấn công phần cùng rồi. Phạm Thù cười nhẹ. Dù có phải tấn công phần cùng thì cũng chẳng sao, bởi chúng ta sợ gì một nhóm người không quan trọng tại Vu Sơn này. Hắn quay qua Bạch Thiếu Hủy. Đại ca nghĩ sao? Đã muốn cứu họ thì tự nhiên mình phải có biện pháp. Không dùng biện pháp nhẹ thì dùng biện pháp mạnh, sợ gì chúng chứ? Bạch Thiếu Hủy gật đầu. Đó là biện pháp cuối cùng. Nếu cần, chúng ta cũng phải áp dụng. Nhưng mà trước khi áp dụng thì mình cũng nên tìm xem có biện pháp nào khác ổn thỏa hơn chăng. Đại Lương tán đồng. Bạch Lão Đệ nói phải đấy. Càng tránh xung đột với chúng thì càng hay cho ta. Phạm Thù hằn học. Thiết tưởng là ngoài cách tấn công phân cùng, ta chẳng còn biện pháp nào hay hơn. Bạch Thiếu Huy cười. Chỉ cần bắt được một người thì sự việc sẽ diễn ra theo ý muốn của chúng ta. Ngọc Thù trố mắt. Đại ca muốn bắt ai? Bạch Thiếu Hủy đáp gọn. Ngọc Phiến Lang Quân, Hàn Khuê. Phạm Thù mỉm cười. Bắt hắn thì có khó khăn gì chứ? Bạch Thiếu Hủy trầm giọng. Luận về võ công thì việc bắt hắn cũng chẳng khó khăn gì. Song ở đây, mình dùng trí chứ không nên dùng vũ lực. Phạm Thù chớp mắt. Đại ca có chủ trương rồi ư? Bạch Thiếu Huy gật đầu, kề sát bên tai Phạm Thù thì thầm mấy câu. Tuy chàng nói rất khẽ, nhưng mà cũng để cho hai người kia nghe luôn. Phạm Thù cười tươi. Nếu như mà đại ca không nói ra, thì chắc tiểu đệ chẳng bao giờ nghĩ đến. Đại Lương cũng nói. Lấy cái đạo của chúng quật lại chúng, tuyệt diệu ở chỗ đó. Bạch Thiếu Huy đưa tay vào trong, lấy ra một chiếc bình sành đưa cho Tôn Trao Quý rồi nói. Các vị trong Ngâm Tự Lào đều ngây ngây dại dại. Đúng là họ đã uống phải loại vô yếu tán của Hoán Hòa Cung. Những viên thuốc trong bình này là thuốc giải. Tôn Bằng Hữu hãy giữ lấy. Tôn Trao Quý nhận lấy chiếc bình cất vào người. Đoàn cả bọn trở lại đại sảnh của Thiên Tù Đường. Ở ngoài đã có Hồ Quản Sự nghênh đón. Bạch Thiếu Huy hướng sang Tôn Trao Quý, vòng tay chào. Vì công việc khẩn cấp, cho nên là tại hạ không thể ở đây lâu hơn. Xin cáo tù đường chủ. Tôn Trao Quý vòng tay nghiêng mình thi lễ. Rất tiếc, không thể liều sứ giả ở lại lâu hơn. Xin cho tỷ chức dâng chén rượu nhạt. Mong sứ giả nể tình cho. Bạch Thiếu Huy quay qua Phạm Thù và Đại Lương, nghiêm giọng. Thi hành công tác này, tại hạ hết sức là giữ bí mật. Phiền hai vị đội trưởng, khi mà rời Thiên Từ Đường, vẫn cứ đi trước dẫn đường, để như mà những kẻ khác không nghi ngờ. Phạm Thù và Đại Lương cùng vâng một tiếng. Bạch Thiếu Huy gật đầu phẩy tay. Thôi, chúng ta đi. Tôn Trao Quý cung kính đưa cả ba ra ngoài, đoạn thốt lên. Xin sứ giả miễn thứ tỳ chức không thể được xa hơn. Hồ Quản Sự bước tới đốt ngọn đèn tại đầu đường, mở cửa sắt, nhường cho ba người tiến vào đường hầm. Ra khỏi con đường hầm, đến gian phòng khách của Hồ Quản Sự. Nơi đó Tử Vinh, Trương Long và Vương Hổ đang trực chờ từ lâu. Đại Lương vẫy tay cho bọn vệ sĩ đi trước, đoạn quay mình lại chào biệt Hồ Quản Sự. Sau đó lại theo con đường cũ trở ra gian nhà dành cho họ trong khu vực của Thần Long Đường. Đại Lương gọi Trương Long và Vương Hổ lại bảo. Hai người cứ về phòng nghỉ đi. Khi nào có chuyện, ta sẽ lại gọi cho người đến. Phạm Thù gọi Tử Vinh. Còn người thì xuống nhà chủ, dặn nhà bếp chuẩn bị bữa tối trước khi mà đêm xuống nha. Trương Long, Vương Hổ và Tử Vinh cúi đầu chào chủ, rồi ai lo việc nấy, quay lưng đi ngay. Bạch Thiếu Huy hấp tấp vào phòng, lấy một chiếc bao giấy trao cho Đại Lương nói. Bao nhập khẩu mê này, có thể dùng cho 10 người đấy. Chính lão nhân nơi quán đã nói với tại hạ như vậy. Đại Lương mỉm cười.

Cái lão họ Đại này xem ra cũng là một tay gan lì lắm đấy. Hắn quay qua Bạch Thiếu Huy thì thầm. Đại ca, lão Đại gọi chúng ta đấy. Bạch Thiếu Huy xua tay bảo hắn im, rồi dùng phương pháp truyền âm nhập mật nói. Phải rồi, mình đi thôi. Bên phía hữu hành lang có một con đường, cũng có lan can sơn đỏ. Hai bên đường có trồng hoa. Vì đêm tối nên là không thể nào thưởng thức, nhưng mà cũng có thể ngửi mùi hoa ngào ngạt. Cả hai vận dụng khinh công tuyệt đỉnh lướt đi, không gây một tiếng động khẽ, vòng qua hoa sảnh đến phía trước. Họ trông thấy ánh đèn le lói từ bên song cửa chiếu ra. Bạch Thiếu Huy vội dừng chân, khoát tay ngăn chặn phạm thủ, sợ hắn lướt tới mà lọt vào vùng ánh sáng của ánh đèn. Chào ngó quanh quần, không thấy Đại Lương đâu. Đang lấy làm lạ, không biết lão ở nơi nào, thì bỗng thấy có bóng đèn nhỏ đang lấp ló trong bụi hoa gần đó, lù lù bò tới. Bạch Thiếu Huy nhận ngay ra bóng đèn đó, chính là phi thử Đại Lương. Hiện tại lão đã biến thành một con chuột rúc rích bò đi ăn đêm. Lão không đến gần, mà từ xa xa đã với tay ra hiệu cho cả hai bước tới. Như là hai con chim đêm bay lướt nhẹ, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù vọt mình tới, chui vào bụi hoa. Bạch Thiếu Huy khẽ hỏi, Đại Huynh, có phát giác được gì không? Đại Lương mỉm cười gật đầu. Cạnh đây là thư phòng của Hàn Khuê. Bên phía hữu thư phòng có một gian phòng khác. Chính nơi đó Hàn Khuê thường dùng bữa. Hiện tại thì đũa chén đã được chọn dọn ra. Có lẽ là trong chốc lát nữa, bữa cơm tối của y sẽ bắt đầu. Phạm Thù vội hỏi, Đại Huynh có trông thấy Hàn Khuê không? Đại Lương lại gật đầu. Có, trong thư phòng còn một nữ nhân nữa. Có lẽ đó là Hương Hương cô nương. Bạch Thiếu Huy hấp tấp hỏi, Đại Huynh có nghe họ nói gì với nhau chứ? Đại Lương cười nhẹ. Họ có vẻ thân thiết với nhau lắm. Gọi nhau bằng huynh huynh muội muội, nghe hết sức là trìu mến. Phạm Thù bất giác đỏ mặt. Hương Hương đã bị họ Hàn đánh thuốc mê, thần trí không còn bình thường như trước. Đại Lương lắc đầu. Không, không, nàng chẳng có vẻ gì mà mê loạn. Mà trái lại, còn bình tĩnh hơn người thường là đằng khác. Bạch Thiếu Huy thốt lên. Điều đó cũng chẳng có gì là lạ. Bởi Hàn Khuê là tay sành mê dược. Tự nhiên, y phải biết chế tạo một chất thuốc có công hiệu kín đáo. Bất quá chất thuốc chỉ làm cho Hương Hương quên đi những gì thuộc về dĩ vãng mà thôi. Ngoài ra, chẳng phương hại gì đến sức khỏe của nàng. Đại Lương ngẫm nghĩ một chút. Hàn Khuê đang hỏi nàng về quyền mê kinh nào đấy. Bạch Thiếu Huy kêu lên. Mê kinh? Đại Lương gật đầu. Y hỏi nàng có biết quyển sách đó hiện thất lạc ở nơi nào không? Bạch Thiếu Huy nhớ lại. Lão nhân chủ quán từng cung khai với chàng rằng chủ nhân của lão có sao chép một quyển bí kíp, trong đó ghi chú phương pháp chế luyện tất cả các phương độc dược. Chàng vỡ lẽ Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê bắt Hương Hương về không ngoài mục đích dụ dẫn nàng, chỉ rõ quyển bí kíp đó hiện đang ở đâu. Khi nào Hương Hương chưa chỉ chỗ cho y thì y còn khuyển dụ nuông chiều nàng. Nhưng mà có lẽ sau này khi mà tìm ra quyển bí kíp rồi thì Hương Hương sẽ bị y thủ tiêu cũng nên. Bỗng Đại Lương kêu lên. Nằm sát xuống đất, có người đến đấy. Từ nơi đầu hành lang có bóng đèn chiếu sáng, hai tỷ nữ vận áo xanh xuất hiện. Nàng nhỏ đi trước tay xách đèn, còn nàng lớn đi sau tay bưng mâm. Trong mâm có rượu, có thức nhắm, chúng vừa đi vừa kháo chuyện với nhau. Nàng đi đầu thốt. Lệ thử, đường chủ của chúng ta vừa được phân cung chủ cho phép nghỉ một thời gian. Có lẽ ngày mai người sẽ lên đường rồi đấy. Nàng đi sau hỏi. Người nghe ai nói vậy? Nàng đi trước đáp. Sảo nhi hầu hạ Hương Hương tiểu thư nghe được việc đấy nên là mách lại cho tôi. Chừng như là Hương Hương tiểu thư cũng đi theo đường chủ. Bạch Thiếu Huy nghĩ thầm. Đúng là Hàn Khuê đưa Hương Hương đi tìm quyển mê kinh bí kíp. Có lẽ họ sẽ trở về tòa thạch thất dưới nền miếu. Đại Lương dùng phương pháp truyền âm nhập mật bảo chàng. Bạch lão đệ, chuẩn bị nhé. trở qua khúc quanh trước mặt là mình xuất thủ liền. Cố gắng hành động cực nhanh, điểm vào huyệt mê của chúng, điểm rồi lập tức giải khai. Hai tên tỷ nữ đi dần đến gần, rồi vượt ngang qua họ, chuẩn bị đến khúc quanh. Bạch Thiếu Huy không chậm trễ, đưa tay bắn ra một đạo chỉ phòng, nhằm đúng nàng đi sau. Đại Lương cũng nhanh không kém, cấp tốc lướt ngang qua chàng, vọt mình tới, nhúng gói nhập khẩu mê vào bình rượu. Xong rồi lão thoái hậu ngay. Bạch Thiếu Huy lại bắn ra một đạo chỉ phong thứ hai, giải huyệt cho tỷ nữ. Hành động của cả hai nhanh hơn một thoáng mắt. Nàng tỷ nữ chỉ thấy mắt hoa lên một cái, chẳng hề có cảm giác nào khác lạ, vẫn ung dung bước theo đồng bạn. Phạm Thù cố chú ý nhìn, nhưng mà vẫn chẳng thấy Đại Lương hành động như thế nào, vội hỏi. Đại huynh có thành công không? Đại Lương nhếch một nụ cười. Phạm lão đệ không trông thấy à? Phạm Thù nhún vai. Không, chẳng thấy gì. Đại Lương cười. Nếu mà để cho Phạm lão đệ kịp nhìn thấy, thì còn gì gọi là tài ba nữa chứ? Phạm Thù tán. Thân pháp và thủ pháp tuyệt diệu, tiêu đệ khâm phục vô cùng. Đại Lương lắc đầu. Đùa với lão đệ cho vui thôi, chứ có gì mà tài ba đâu. Trên giang hồ, còn nhiều tay giỏi hơn huynh lắm. Lão vẫy tay. Mình đi là vừa. Lão dở tuyệt kỹ, mọi mình lùi như là một con chuột giữa các luống hoa, tiến dọc theo hành lang. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù cũng theo sát lão. Tận đầu hành lang có một tòa tiểu viện. Trước viện có bồn hoa, ao cá, cầu nhỏ, giả sơn. Diện tích khuôn viên tòa tiểu viện không rộng lắm, song cách bố trí cực kỳ tần kỳ. Đến nơi này thành một nơi vô cùng trang nhã. Mặt tòa tiểu viện là một gian khách sảnh. Hai tỷ nữ đã đến đó rồi và đang sắp đặt các món ăn lên bàn. Bên tà khách sảnh có một khung cửa sổ, màn che màu vàng nhạt. Có lẽ bên kia cửa sổ là thư phòng của Hàn Khuê. Vì gian khách sảnh ngăn chặn, nên ba người Bạch Thiếu Huy không thể nghe rõ cuộc đối thoại đang diễn ra nơi thư phòng giữa Hương Hương và Hàn Khuê. Bạch Thiếu Huy quay qua phía Đại Lương, định hỏi gì đó. Nhưng mà chợt phát giác, lão ta đã biến đầu mất dạng. Phạm Thù nóng nảy, không cần hỏi ý Bạch Thiếu Huy, đã vội len theo các khóm hòa, đến cạnh thư phòng, áp tai nghe ngóng. Nơi khách sảnh, dọn thức ăn lên bàn xong, một tỷ nữ sang thư phòng, nghiêng mình cung kính nói. Bàn đã dọn xong, xin mời công tử và tiểu thơ dùng bữa. Thì ra trước mặt Hương Hương, bọn tỷ nữ không gọi Hàn Khuê bằng đường chủ, mà chỉ gọi là công tử. Có lẽ đó là do lệnh của Hàn Khuê. Bởi y muốn giấu thân phận của mình, mà cũng muốn giấu luôn địa phương này là phân cung của một tổ chức trong võ lâm. Hàn Khuê gật đầu, đoạn đứng lên, từ từ bước ra cửa, ra ngoài phòng ăn. Hương Hương cũng đi theo y. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo màu hồng, trông đẹp lạ lùng. Họ sang phòng ăn, kéo ghế ngồi đối diện nhau. Hai tỷ nữ phân ra đứng hầu hai bên. Hương Hương không biết uống rượu nên chỉ ăn. Hàn Khuê thì vừa ăn vừa uống, vừa vui vẻ cười nói với nàng. Y nói, trưa hôm nay, mẹ nuôi đã về đến. Người nghe nói Ngô Hình đã tìm ra Hiền Muội, nên là có bảo Ngô Hình sau bữa tối này đưa Hiền Muội vào cho người biết mặt. Hương Hương hỏi, đưa vào đâu? Hàn Khuê mỉm cười, vào cung chứ còn vào đâu nữa. Hương Hương trố mắt, vào cung? Mẹ nuôi ở trong cung. Hàn Khuê gật đầu, đúng vậy, đây là phân cung Vu Sơn, tùy thuộc Hoán Hòa cung. Bây giờ y lại tiết lộ địa phương này với Hương Hương, có lẽ là để gây áp lực tinh thần cho nàng. Hương Hương càng kinh ngạc, Hoán Hòa cung. Rồi nàng nghiêng đầu suy tư một chút, chừng như tiểu muội có nghe mẹ nói đến Hoán Hòa cung một lần. Hàn Khuê chú ý, bà mẫu nói như thế nào? Lúc đó Bạch Thiếu Huy đã đến bên cạnh Phạm Thù, cũng áp tai nghe ngóng. Nghe đến đó, chàng giận mình thầm nghĩ. Không xong rồi, dường như Hàn Khuê đã nghi ngờ gì rồi. Hương Hương cố nhớ, nhưng mà ký ức của nàng mông lung, cuối cùng lắc đầu thốt lên. Chịu thôi, tiểu muội chẳng nhớ nổi mẹ nói về Hoán Hòa Cung như thế nào. Bất quá tiểu muội chỉ nghe ba tiếng Hoán Hòa Cung, nghe quen quen vậy thôi. Hàn Khuê dịu giọng. Nếu như mà đã không nhớ ra nổi, thì cần gì hiền muội phải nhọc lòng suy nghĩ. Đợi khi mà mẹ nuôi đến, thì hiền muội sẽ biết ngay. Hương Hương hỏi. Mẹ nuôi là người như thế nào hả đại ca? Hàn Khuê điểm một nụ cười. Hiền muội đừng sợ, mẹ nuôi rất là hiền. Thấy người một lần rồi thì hiền muội sẽ mến mãi, mến mãi. Người sẽ dành cho hiền muội tất cả cảm tình. Y nâng chén rượu, uống cạn. Cử động đó dường như là để che lấp một ý niệm nào mà y sợ biểu lộ trên gương mặt của y. Bạch Thiếu Hy thầm nghĩ. Cứ uống đi, uống càng nhiều càng tốt. Ta chẳng mong gì hơn. Hàn Khuê uống xong, vừa đặt chén rượu xuống, thì tỷ nữ đã lập tức châm đầy. Hắn cũng chẳng suy nghĩ, lại cầm lên uống cạn. Vừa lúc đó đang nấp trong bụi hoa, Đại Lương vụt đứng lên, nhún chân nhảy lên nóc nhà. Hắn đảo lộn thân hình, đầu xuống chân lên, móc nơi mái ngói, đưa tay chụp mép lỗ thông gió, chui mình vào bên trong. Bạch Thiếu Huy khen thầm. Thuật khinh công của lão thật là tuyệt diệu, nhưng mà vào lúc này là sớm, e rằng có hại hơn là có lợi. Tại sao lão lại gấp như vậy? Theo kế hoạch của Bạch Thiếu Hủy, thì chàng phải giả mạo Thần Long Đường chủ, đích thân hộ tống những nhân vật mà họ sắp giải thoát ra khỏi thiên lao. Muốn giả mạo Đường chủ thì đương nhiên là phải ức chế y, vì sợ dùng vũ lực sẽ làm kinh động đến phần cùng, xảy ra xung đột thì bất lợi, nên là họ phải dùng kế. Mà cái kế đó đang được thực hiện với loại thuốc nhập khẩu mê làm phương tiện. Phần Đại Lương thì lo giải cứu Hương Hương. Muốn giải cứu nàng thì phải có thuốc giải mê của Hàn Khuê. Do đó, lão định đột nhập vào thư phòng của hắn tìm thuốc giải trước khi mà hạ thủ. Nhưng thư phòng cách khách sảnh bằng một khung cửa sổ. Cửa sổ lại chỉ có tầm nhìn mỏng manh che hở. Nên bên đại sảnh, nếu có ai chú ý thì tất sẽ nhìn được những gì xảy ra bên thư phòng. Đại Lương dám vào thư phòng trong lúc Hàn Khuê còn đang ngồi ăn bên kia, thì kể ra cũng là gan dạ lắm. Theo lối thông gió truyền vào phòng, Đại Lương bu mình đáp nhẹ xuống, nhón gót đi khắp gian thư phòng lục soát. Tìm mãi chẳng thấy gì, lão dừng chân nơi góc phòng, gương mắt chuột nhìn tả ngó hữu. Bỗng lão thầm cầu nhau. Thì ra, hắn mang giải dược bên mình, thảo nào mà ta tìm không ra. Được rồi, vậy thì không cần lấy bây giờ, chốc nữa lấy cũng chẳng muộn. Bên ngoài phòng ăn, bỗng có tiếng Hương Hương kêu lên. Đại ca say rồi phải không? Đại Lương hết sức là mừng rỡ, cho rằng nhập khẩu mê đã phát công hiệu. Lão bước đến gần khung cửa ghé mắt nhìn qua, chỉ thấy Hàn Khuê mặt đỏ bừng bừng, gục đầu nơi mép bàn ngất lịm. Một tỷ nữ cũng kêu lên. Là thật, công tử là tay có tiểu lượng khá, tại sao hôm nay lại dễ say như vậy? Nàng kia thốt lên. Lệ thơ và tiểu thơ dìu công tử vào phòng thơ đi. Tôi đi lấy khăn ướt lau mặt cho công tử. Đại Lương có khi nào để Hàn Khuê bị đưa đi nơi khác? Lão lấy trong mình ra một hoàn sáp, dùng ngón tay bóp vỡ lớp vỏ bên ngoài, rồi búng thẳng về phía Hương Hương và hai tỷ nữ. Đồng thời tay kia vén bức màn rộng ra một chút. Tỷ nữ trông thấy lão, thất thanh kêu lên. Có người bên thư phòng. Vật mà Đại Lương búng vào phòng là mê đạn. Chỉ nghe một tiếng nổ khẽ, rồi trong khoảnh khắc, khói nhạt đã bốc lên tỏa rộng khắp gian phòng. Hương Hương và hai tỷ nữ ngửi phải hơi khói, lập tức hôn mê ngay. Đại Lương chờ một chút, rồi lấy một hoàn thuốc giải ngậm trong miệng, đoạn vén màn bước vào trong. Nhìn ngọc phiến lang quân Hàn Khuê gục đầu cạnh mép bàn, Đại Lương nhếch một nụ cười khoái trá. Cuối cùng thì người cũng chẳng thoát được khỏi tay ta. Lão đưa tay mò mò vào trong người Hàn Khuê. Đột nhiên có một tiếng cười lạnh nổi lên. Hàn Khuê đang gục đầu cạnh mép bàn, đã vụt ngẩng mặt lên. Một bàn tay đưa ra nhanh như chớp, năm ngón đã chụp trúng mạch môn của Đại Lương. Đại Lương hoảng hồn, đưa cao bàn tay kia định đánh thẳng xuống đỉnh đầu của Hàn Khuê với hết sức bình sinh. Nhưng Hàn Khuê đã cười nhạt, bóp mạnh 5 ngón tay. Đại Lương chỉ thấy toàn thân run rẩy, buông thõng tay, không còn khí lực gì nữa. Hàn Khuê đứng thẳng người lên, trầm giọng: "Tôn Nhất Phương, người to gan thật, dám mang thuốc mê định hại bổn tòa. Người có biết là người đã làm việc quá ngu dại hay không? Người làm thế thì có khác nào múa rìu trước cửa lỗ bàn?" Bị đối phương nắm chặt mạnh môn, Đại Lương không còn một điểm khí lực, mồ hôi đổ thành hạt to chảy xuống mặt, rơi trên áo. Lão cắn răng im lặng. Hàn Khuê khẽ buông lỏng 5 ngón tay, tiếp nối: "Bồn tòa niệm tình người, dù sao cũng là một thủ hạ đắc lực trong nhiều năm qua, nên có thể tha cho người một lần dạy dột. Song người phải cung khai ra, đông đảng còn có những ai?" Đại Lương vẫn im lặng. Vừa lúc đó, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thủ xuất hiện. Cả hai chưa vào phòng, mà chỉ đứng yên nơi thềm khách sảnh, khẽ hắng giọng. Hàn Khuê nghe thấy, giật mình hét lớn: "Là kẻ nào đấy?" Phạm Thù lên tiếng: "Thuộc hạ là Lục Trường Sinh, có việc khẩn cấp muốn báo cáo với đường chủ." Hàn Khuê trầm gương mặt, chớp mắt nhìn cả hai người. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù trong lốt của Lục Trường Sinh và Giao Năng đứng nghiêm, buông thõng tay, ra dáng vô cùng cung kính. Tuy nhiên cả hai thở mạnh hơi bình thường một chút, chứng tỏ Hàn Khuê thấy rằng sự việc mà cả hai sắp báo cáo là vô cùng nghiêm trọng. Hàn Khuê lạnh lùng hỏi: "Việc gì?" Phạm Thù đáp: "Tôn đội trưởng bị ám sát, hiện thi thể đang nằm trên vũng máu trong phòng." Hàn Khuê thoáng biến sắc mặt, quay qua Đại Lương: "Người không phải là Tôn Nhất Phương?" Phạm Thù nhìn Đại Lương, vờ kêu lên: "Đường chủ, người này..." Qua một thoáng sửng sốt, Hàn Khuê lấy lại bình tĩnh, lập tức chế ngự huyệt đạo của Đại Lương, rồi bảo Phạm Thù: "Người hãy mang hắn đi giam vào Thiên Lao, tra nghiêm lai lịch của hắn, ta sẽ đích thân hỏi cung sau." Y trầm ngâm một chút, lẩm bẩm: "Tặc nhân sát hại Tôn Nhất Phương, lại còn giả mạo đột nhập vào đây, thì tất phải có mưu đồ gì đó quan trọng lắm, và chắc chắn phải có đồng đảng, nếu không thì chẳng khi nào hắn dám đơn thương đâm nhập vào nội địa của chúng ta." Y quay qua Phạm Thù nói tiếp: "Lục đội trưởng, người hãy lập tức phóng tín hiệu báo động khắp phần cùng, cho mọi trạm canh phòng bị, đồng thời tuần tra truy tìm đồng đảng của gian tế. Nhất định chúng còn lảng vàng ở đâu đây, chờ tên này đấy." Phạm Thù vâng một tiếng, bước tới bế sốc Đại Lương lên, mang ra hành lang. Bạch Thiếu Huy tới gần, khẽ vung tay một lượt, chỉ trong thoáng chốc đã giải khai huyệt đạo cho lão. Lúc này Hàn Khuê đã xoay mặt về phía Hương Hương, chuẩn bị giải cứu nàng, nên là không thấy được hành động của Bạch Phạm hai người. Chỉ khi mà hắn nghe có tiếng động sau lưng, giật mình quay đầu lại, thì mới thấy Đại Lương đã được giải huyệt và đang đứng lên. Vốn có nhiều kinh nghiệm giang hồ, y biết ngay là mình đã bị địch lừa. Khẽ phất tay áo, một chiếc quạt đã nằm gọn trong bàn tay y. Hàn Khuê nhếch mũi cười lạnh, trầm giọng nói: "Sát hại Tôn Nhất Phương, có phải chính là do các người chủ động không?" Phạm Thù mỉm cười: "Đường chủ nói không sai đâu." Hàn Khuê lạnh lùng nói: "Các người có biết rằng hành động đó sẽ đưa các người đến chỗ chết hay không?" Phạm Thù cười ngạo nghễ: "Vì sự tự tin mình không thể nào chết, nên là chúng ta mới làm như vậy." Hàn Khuê cười mỉa: "Còn lâu các người mới có hy vọng thoát khỏi nơi này." Phạm Thù ngẩng cao đầu: "Chúng ta vâng lệnh hành sự, còn ai dám cản trở mà không thoát ra khỏi nơi này được?" Hàn Khuê trố mắt: "Các người vâng lệnh ai?" Phạm Thù quay qua Bạch Thiếu Hỷ, nghiêng mình như là thuộc cấp đối với cấp trên, cung kính nói: "Sứ giả, hãy đưa phù lệnh cho hắn xem." Bạch Thiếu Huy từ từ đưa tay vào mình lấy ra chiếc ngọc bài, đưa lên cao hét lớn: "Hàn Khuê, ngươi đã thấy phù lệnh của phu nhân, sao còn chưa chịu đưa tay ra chịu trói?" Hàn Khuê nhận ngay đúng là bách hoa phù lệnh của Hoán Hoa phu nhân. Y biến sắc, nhưng mà đột nhiên lại ngẩng mặt lên trời cười dài, mắt chớp chớp đầy tia sáng lạnh lùng tàn khốc. Y nói gằn từng tiếng: Các người tưởng rằng bốn tòa dễ mắc mưu lắm sao? Phạm Thù quát to: Ngươi dám kháng cự lệnh trên? Hàn Khuê không đáp, chỉ trầm giọng nói theo ý của ỷ: Trước hết ta sẽ bắt các người, tra tấn cho đến khi nào các người chịu công khai ra kẻ chủ sự. Phạm Thù hừ lạnh: Ngươi tự tin là làm được điều đó ư? Ngọc Phiến Lăng Quân Hàn Khuê chỉ quản ngay Phạm Thù nói: Cứ xuất thủ đi, bốn tòa trong vòng 20 chiều sẽ bắt sống tất cả các người. Phạm Thù cười nhẹ: Ta thì chỉ cần trong vòng 10 chiều sẽ chế ngự người như thường. Hàn Khuê nhìn Phạm Thù kỹ hơn một chút rồi cười nói: Người không phải là Lục Trường Sinh. Phạm Thù vừa bật cười nhẹ, đưa mà chẳng bao giờ Lục Trường Sinh dù là lộ vẻ khinh khỉnh trước bất cứ việc gì cũng chẳng bao giờ làm. Do đó Hàn Khuê lập tức nhận ra chân tướng, hơn nữa thanh âm lại hoàn toàn khác biệt. Phạm Thù hừ một tiếng, bĩu môi: Ta có phải là Lục Trường Sinh hay không, điều đó chẳng quan trọng gì. Hàn Khuê thầm nghĩ, cả ba tên này đều là giả mạo, nhưng mà xem ra tay đầu não chính là kẻ giả trang giao năng. Chế ngự được giao năng, tức là chế ngự được cả bọn. Nhưng giao năng chưa đối chiến, ta phải hạ nhanh tên này rồi hẳn hay. Y là con người thâm trầm, trước khi làm việc gì đều đắn đo cân nhắc rất là kỹ. Nghĩ như thế, y lập tức hét lên một tiếng, táo xanh phất lên, vọt mình đến trước mặt Bạch Thiếu Hủy, trầm giọng hỏi: Các người thật sự là ai? Bạch Thiếu Hủy trầm tĩnh hỏi lại: Tại sao người cứ muốn biết lai lịch bọn ta? Thiết Đường, dù người có bắt được bọn ta rồi, dùng nghiêm hình tra tấn, vị tất bọn ta đã khai. Huống hồ bây giờ, khi mà song phương còn đang ngang ngửa. Hàn Khuê phẫn nộ cùng cực, hét lớn: Đã vậy thì ta bắt người trước, rồi thanh toán bọn kia sau. Y đưa cao cánh tay hữu lên, chiếc quạt trong tay quét ra một vòng, rồi điểm đầu sang Bạch Thiếu Hủy, thủ pháp nhanh vô cùng. Bạch Thiếu Hủy chẳng chút nao núng, khoắt một vòng tay, phong trụ đầu quạt của đối phương liền, đồng thời phóng tay tả theo chiều xích thủ nhược lòng, chụp xuống vai hữu của y. Chàng vừa sử một chiều tuyệt học trong thủ pháp thập nhị cầm long của Thiếu Lâm, cũng nhanh không kém chiêu công của Hàn Khuê. Hàn Khuê kinh hãi nghĩ thầm: Hôm nay ta gặp phải tay đại kình địch rồi đây. Y khẽ nghiêng mình né tránh cái chụp đấy, chiếc quạt lại đảo nhanh trước mặt. Vì là quạt ngọc nên ánh ngọc chớp ngời như là ngàn điểm sao rơi. Phạm Thù đứng bên ngoài rút kiếm cầm tay, quát lớn: Đại ca, xin nhường hắn cho tiểu đệ. Hắn vọt mình tới, vung kiếm chém xuống một nhát. Hàn Khuê hừ lạnh một tiếng, quật ngược chiếc quạt từ dưới lên trên. Ngọc và thép chạm nhau, tiếng kêu leng keng, ngọc kêu cốp cốp. Nhanh như chớp, Hàn Khuê đã rút chiếc quạt về, rồi lại phóng ra liền. Phạm Thù thầm nghĩ, thảo nào mà hắn chẳng cao ngạo, võ công của hắn cũng có hạng lắm, cơ trí lại linh mẫn, đúng là người tài trí lưỡng toàn. Hắn cũng không chịu kém, vũ lộng thanh kiếm vù vù, luôn luôn áp đảo đối phương. Ánh thép chớp lên, tạo thành một nguồn sáng bạc từ không trung chảy xuống không ngừng, chừng như thiên hà đang nghiêng dòng nước đổ xuống trần gian. Dù quen chiến đấu đến đâu, thì Hàn Khuê cũng phải khiếp hãi cho một kiếm pháp kỳ ảo như vậy. Y nhận ra mình đã đánh giá quá thấp những người đang đứng trước mặt y, nên giờ đây y giật mình, chẳng còn dám khinh thường nữa. Trong những chiêu đầu, y còn hoang mang chưa thi triển toàn bộ sở học, nên chỉ thủ mà không công. Lắm lúc phải nhảy lùi lại để tránh những nhát kiếm tối độc. Phạm Thù càng đánh càng hăng, ánh kiếm càng lúc càng tỏa rộng, bao phủ khắp người Hàn Khuê. Bỗng Hàn Khuê thét lên một tiếng, xoay người nửa vòng, lách vào vùng kiếm quang. Hắn vọt chân tới, đồng thời chĩa hai ngón tay trỏ vào giữa điểm sang Phạm Thù. Phạm Thù chỉ nghe một tiếng vù thì đã thấy một đạo chỉ phong lao vút tới, nhằm thẳng vào huyệt thảm khất của hắn. Đạo chỉ phong đó do hai ngón tay cùng đưa ra, hợp nhất chân khí lại mà phóng đi, nên là mãnh liệt hơn một đạo chỉ phong thông thường. Và dĩ nhiên, chỉ có những tay có võ công cao tuyệt mới phát động nổi. Huyệt thất khảm là một yếu huyệt nằm ở ngực, vì nóng lòng kết thúc trận đấu nên Hàn Khuê phải hạ độc chiêu. nhưng vô ích, vì dù sao Phạm Thù cũng không phải là tầm thường, đến độ phải bại trong tay y với chiêu đấy. Nhân thế, Phạm Thù chỉ nghiêng mình qua một bên, vừa đủ nhường cho Chỉ Phong vút qua, rồi thuận tay quét thanh kiếm từ trên cao xuống. Bộp một tiếng, bị sống kiếm chặt xuống đầu vai, cánh tay hữu của Hàn Khuê lập tức tê dại, buông thõng xuống. Năm ngón tay lòng lèo, chiếc quạt ngọc rơi xuống nền. May mà Phạm Thù chỉ chặt bằng sống kiếm, nên y chỉ bị thương như vậy mà thôi. Chứ nếu mà hắn trở lưỡi làm sống, thì với nhát kiếm đó, chọn cánh tay hữu của y kể như là bị tiện đi. Cúi nhanh mình xuống nhặt chiếc quạt lên bàn tay ta. Hàn Khuê bật chàng cười cuồng dại. Y quắc mắt hét lớn. Tiểu tử, đã đến lúc ngươi phải nạp mạng cho ta rồi. Đạo bộ lướt tới, y vung chiếc quạt đánh ra liên tiếp ba chiều. Chiếc quạt thoạt xòe thoạt khép, xòe hay khép đều rít gió. Đủ biết chân khí của y dồn ra cánh quạt hùng hậu vô cùng. Quạt lại đảo lộn như là bánh xe chớp ngời. Phạm Thù nằm mộng cũng không ngờ đã bị điểm huyệt nơi hữu mà y còn hùng hổ như vậy. Bởi tay tả dù sao cũng kém lợi hại hơn tay hữu. Nhưng Hàn Khuê lại sử dụng linh diệu vô cùng, làm hắn hết sức là hãi hùng. Trong phút giây bất ngờ, hắn không kịp phản ứng, vội lùi lại ba bước. Hàn Khuê hừ lạnh vọt theo liền. Y đã dài người, lại vọt dài tới, rồi vươn tay quạt chỉ thẳng. Thành ra toàn thân như là chiếc sao dài, đâm thẳng tới, thu hẹp khoảng cách rất là nhanh. Đầu chiếc quạt nhằm đúng ngực của Phạm Thù. Lúc đầu cuộc chiến, Bạch Thiếu Huy nhận thấy chỉ một mình Phạm Thù cũng đủ sức đối phó với Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê. Nên là để cho Phạm Thù giao chiến mà ra đứng án ngữ trước cửa, tránh không cho cuộc chiến gây kinh động toàn phân cung. Và cũng đề phòng có người bên ngoài xông vào tiếp trợ cho Hàn Khuê, hoặc là Hàn Khuê đánh không thắng mà toàn trốn chạy. Điều tối yếu là làm sao hạ gấp Hàn Khuê để còn kịp thì giờ làm những việc khác. Và lại địa hành tôn trao quý cũng đang chờ cả bọn tại Thiên Lao. Nào ngờ giờ đây khi mà thấy Hàn Khuê vụt chiếc quạt sang Phạm Thù, thì mới biết rõ y quyết liều sinh tử về hắn. Và nếu liều thì tự nhiên y phải giở thủ đoạn cuối cùng, một thủ đoạn tàn độc vô tường. Chàng kinh hãi hét lớn. Phạm đệ, đề phòng! Sự tình diễn tiến quá nhanh, Phạm Thù vừa lọt về phía sau, chân hắn chưa chạm đất thì chiếc quạt ngọc đã bay vù đến nơi. Hắn hận quá, cau đôi mày quát lên. Người muốn chết! Một cánh tay hắn vùng lên, thanh kiếm lóe sáng, chặn mạnh vào chiếc quạt. Một tiếng vang kinh khủng chấn động cả căn phòng. Hai người vừa nhập lại đã phân ra, mỗi người thoái hậu mấy bước. Nhưng nhanh như chớp, Phạm Thù đã tiến lên, không để cho đối phương đủ thì giờ phản công, tung kiếm đánh ra. Trái với chỗ tưởng của Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù, dù biết lưỡi kiếm tàn độc, nhưng Hàn Khuê vẫn không lùi lại, cứ đứng nguyên tại chỗ, xoay tròn chiếc quạt, thẳng thắn đón đỡ. Cả hai lại đấu với nhau một lúc nữa, cục diện chỉ gom lại trong một gian phòng nhỏ hẹp, mà cả hai lại dùng vũ khí nên rất khó tung hoành theo ý muốn. Nhưng họ vẫn tiến thoái như thường, sáp lại rồi lại tách ra. Mỗi lần như vậy là một lần nguy hiểm không ít. Một sơ hở nhỏ cũng đủ làm cho họ mất mạng dễ dàng. Họ trao đổi với nhau hơn 20 chiêu rồi, mà trận thế vẫn quân bình, chưa bên nào nắm vững được cơ thắng lợi. Bạch Thiếu Huy đứng bên ngoài theo dõi cuộc chiến, cau mày nghĩ. Gã đường chủ này sử dụng hai tay linh hoạt như nhau, thật là đáng sợ. Nếu Phạm Đệ khinh địch thì tất phải bị gã đánh bại. Lúc đó Đài Lương đã đưa Hương Hương đến một góc phòng. Lão có vẻ khẩn cấp vô cùng, đưa mắt nhìn Bạch Thiếu Huy, ngầm ra hiệu dục chàng hãy mau mau xuất thủ. Nếu như mà rầy rửa mãi thì sự tình sẽ bị bại lộ. Và khi toàn lực phân cung kéo đến đây thì chẳng những mưu đồ không còn hy vọng thực hiện, mà còn nguy hại đến bản thân là khác. Biết ý lão như là có chủ trương sẵn, Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Bỗng bên trong thư phòng, Phạm Thù quát lớn. Buông tay! Lên theo tiếng quát của hắn, một tiếng keng vang lên. Chiếc quạt hướng lưỡi kiếm của hắn bị dọc tuột xuống chỗ tay cầm. Lưỡi kiếm chạm vào bàn tay tả của Hàn Khuê. Nhát kiếm đi nhanh quá. Nếu Hàn Khuê không kịp xuôi tay, thì bàn tay tả của hắn có nguy cơ bị tiện lìa. Trong cơn nguy cấp vạn phần, Hàn Khuê vẫn bình tĩnh như thường. Y lòng năm ngón tay bật cười ghê rợn. Bổn tọa tặng người đấy. Y lòng tay, nhưng không phải là buông luôn chiếc quạt xuống nền, mà bằng vào một thủ pháp vô cùng tinh diệu. Y hất ngón tay thế nào mà chiếc quạt bắn vọt sang hướng Phạm Thủ, đầu chiếc quạt nhằm thẳng vào bụng của hắn. Khoảng cách giữa song phương rất là gần, Phạm Thủ không thể nào khoa kiếm gạt bắn chiếc quạt ra ngoài, nên là phải nhún khẽ một chân, lấy đà vọt ra xa hơn một thước. Hàn Khuê bật cười khanh khách, bàn tay đang lỏng ra lúc đó, vẫy luôn theo hướng của Phạm Thủ. Từ bàn tay của y, một đạo khói vàng bay ra, thoáng mắt đã tỏa rộng quanh mình Phạm Thủ. Thì ra lúc hất ngón tay cho chiếc quạt bay đi, y đã rũ tay áo cho rơi ra một viên thuốc bột màu vàng. Y bóp nát viên thuốc bột đó, rồi bất thình lình tung sang đối phương. Trước khi vào đây hội diện với Hàn Khuê, Phạm Thù đã lấy hai hoàn thuốc ngừa độc do Kiều Động Nương Tử giao cho Bạch Thiếu Huy nhét vào hai lỗ mũi. Cho nên là hắn ỉ vào hai viên thuốc ngừa độc đó mà chẳng sợ gì vầng khói vàng của địch ngang nhiên lướt tới. Ánh thép chớp lên, một tiếng rú thảm vang theo, máu vọt lên không, bắn ra bốn phía. Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê đã bị nhát kiếm của Phạm Thù tiện lìa cánh tay tả tận đầu vai. Hàn Khuê chậm choạng lùi lại, gương mặt trắng nhợt nhăn nhó trông thê thảm vô cùng. Đôi mắt y đỏ ngầu, niềm căm hờn bốc mạnh làm rung động toàn thân. Y gương tròn đôi mắt nhìn trừng trừng Phạm Thủ, rồi bất thình lình bỗng hét lên một tiếng. Y tung bổng người lên, nghiêng mình vọt tới, đôi chân theo thế song phi cước thốc vào mặt của Phạm Thủ. Nhưng khi còn đủ đôi tay, y đã chẳng làm gì được Phạm Thủ, thì lúc này chỉ còn đôi chân, y mong gì xoay chuyển được tình thế. Bất quá y chỉ đánh ra một thế công cho hạ sự căm hờn, chứ chẳng mảy may hy vọng hạ được địch. Phạm Thù cười lạnh, dịch người sang một bên, vừa đủ tránh nhát cước của y, rồi thận tay lia sang một kiếm. Bạch Thiếu Huy hấp tấp gọi. Đủ rồi, Phạm đệ đừng giết y. Phạm Thù khẽ ngoặc bàn tay. Thay vì đâm, hắn dùng súng kiếm quạt ngang, đẩy Hàn Khuê ngã nhào xuống nền. Vì máu ra quá nhiều, và cũng có thể do bị sống kiếm của Phạm Thù chạm trúng yếu huyệt, nên là vừa ngã xuống, Hàn Khuê đã hôn mê ngay. Phạm Thù thu kiếm về, cơn giận còn sôi sục. Hắn trừng mắt nhìn Hàn Khuê hừ một tiếng. Cho người biết tay ta, ta tha cho người sống đấy. Từ này thì chưa thói hống hách đi nhá. Hắn quay qua Bạch Thiếu Hỷ. Đại ca, có lẽ đại ca có chỗ dùng đến hắn, nên là mới bảo tiểu đệ nương tay phải không? Vẻ mặt của hắn còn hầm hầm, nhưng mà tại sao hắn giận quá chừng như vậy? Vì Hàn Khuê cướp đoạn hương hương mang đi, làm cho hắn và Bạch Thiếu Huy phải vất vả mấy ngày theo dõi đến đây. Hắn hận gì? Tình. Hắn có tình ý gì đối với hương hương chăng? Bạch Thiếu Huy điềm nhiên thốt. Hắn đã giết chết thần mẫu của hương hương, thì tất nhiên phải có lý do gì đó mới tạo nên mối thâm cừu huyết hải như vậy. Ai vay nấy trả, không phải việc của chúng ta gánh vác chuyện người. Phi thử Đại Lương bước tới, cúi súng lục soát trong mình của Hàn Khuê, lấy ra độ 6-7 chiếc lọ bằng ngọc trắng, hình thức đồng đều nhau. Chiếc lọ nào cũng như lọ nào, làm sao phân biệt được đây? Đại Lương ngẩn người, nhìn Bạch Thiếu Huy nói. Làm sao bây giờ đây, Bạch lão đệ? Đành rằng là những lọ này có thể đều chứa thuốc giải. Xong cũng phải tùy theo chất độc mà cho thuốc giải chứ. Nếu như mà chọn không đúng, thì chẳng những không cứu được, mà còn có khi hại người nữa. Mình không thể coi thường được. Lão lẩm nhẩm tiếp nối. Cần nhất là phải biết hương hương cô nương bị hắn đánh độc loại nào mới được. Nhưng mà làm sao biết đây? Bạch Thiếu Huy hỏi. Thế trên mấy chiếc lọ đó có dán nhãn hiệu gì không? Đại Lương lắc đầu. Không, không có. Phạm Thù đang đứng, bỗng lảo đảo thân hình, ngã sụm xuống. Bạch Thiếu Huy kinh hãi, vội bước tới nâng hắn lên, hỏi gấp. Phạm đệ, đệ làm sao thế này? Đại Lương thở dài. Nguy rồi, Phạm lão đệ đã trúng thuốc của tên đường chủ này rồi. Chính là vầng khói vàng vừa rồi. Giờ mình làm sao đây? Thuốc của y quả là có lợi hại hết sức. Dù là có trong mình 6-7 loại thuốc giải độc, nhưng mà lão cũng chẳng biết làm sao. Phạm Thù từ từ nhắm mắt, nói khẽ. Đại ca đừng lo, tiểu đệ chẳng đến nỗi nào đâu. Chỉ vì vừa rồi, tiểu đệ y vào hai viên thuốc giải của Cửu Độc Nương Tử, nên mới trúng phải thuốc của hắn. Bất quá, tiểu đệ hành công một lúc, xua độc ra ngoài, là khỏi ngay. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Vậy Phạm đệ hành công gấp đi, thời gian khẩn cấp lắm rồi đấy. Chàng dìu Phạm Thù đến một chỗ an tĩnh, có chỗ dựa lưng cho hắn điều tức. Đại Lương thốt lên. Ở bây giờ, mình hãy lo cứu Hương Hương cô nương trước, rồi tính đến những chuyện khác sau. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Đúng vậy. Đại Lương lại lục soát tiếp trong mình của Hàn Khuê, lấy ra ba ống đồng bạch, một chiếc lọ bằng mã não, một hồ lô bằng ngọc phỉ thúy. Lão lắc đầu thốt lên. Hắn mang quá nhiều vật dụng bên mình. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, Hương Hương bị gã hạ độc làm mê loạn thần trí, giải độc tất là được giấu bên trong chiếc bình dược tìm thấy sau cùng. Nếu không thì chẳng khi nào hắn giấu kỹ đến vậy. Chàng toàn bỗng cất tiếng thì Đại Lương đã nói trước. Ờ này, Bạch lão đệ, thời giờ cấp bạch lắm rồi. Trong khi mà chờ Phạm lão đệ xua đuổi khí độc xong, phần ngũ hình giải cứu cho Hương Hương. Còn lão đệ, hãy cải sửa dung mạo đi, nhanh liền nhé. Bạch Thiếu Huy gật đầu, ngồi xuống lấy vật dụng cần thiết, bắt đầu cải trang. Không bao lâu, chàng đã nghiễm nhiên trở thành một ngọc phiến lang quân Hàn Khuê. Nhưng còn thiếu một chiếc áo, chàng không thể nào dùng chiếc áo của Hàn Khuê đang mặc, vì nó bị vấy bề bết máu. Hơn nữa, một nửa cánh tay đã bị tiện lìa. Chính điều đó làm chàng phân vân khó nghĩ. Dù mặt mày có giống như là hai giọt nước, nhưng thiếu chiếc áo thì người ta vẫn có thể nghi ngờ như thường. Đại Lương thốt lên. Ở Bạch lão đệ yên chí, để ta chạy đi tìm cho lão đệ một chiếc. Lão bước nhanh ra cửa. Nhưng bên ngoài bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Khỏi cần đi làm gì? Đại Lương vừa thò mình ra khỏi cửa, tai bỗng nghe nói thì đã thấy có một đạo âm kình bước tới. Lão kinh hãi, không còn phản ứng kịp được, vội đưa tay ngang ngực để mở hộ vệ trước, rồi vừa dịch sang một bên, vừa lùi vào. Vô ích, đạo âm kình vút tới, đẩy bật lão nhào trở lại. Lão hự lên một tiếng, lăn tròn mấy vòng mới đứng lên được. Vừa lúc đó một lão bà cụt một tay, vận áo đen xuất hiện nơi khung cửa. Gương mặt của bà hung dữ vô cùng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chừng vào Bạch Thiếu Huy, miệng điểm một nụ cười lạnh. Bà gằn giọng, cải dạng như thế cũng là khá lắm. Bạch Thiếu Huy cũng quắc mắt nhìn trà, chàng giật mình thầm nghĩ. Lão bà này công lực cao thâm vô cùng, mình phải hết sức là dè dặt, không nên khinh thường. Buông dứt câu nói, lão bà áo đen bước nhanh đến bên cạnh Hàn Khuê, đưa tay lật ngửa gã lên. Trong lúc lật ngửa, bà đã giải khai huyệt đạo cho gã. Bà hét lên, mau vận công điều tức đi. Rồi bà quay qua Đại Lương, buông lạnh giọng, nhấn từng tiếng. Ngươi có biết là phản bội bổn môn sẽ chịu cực hình thảm khốc không? Thấy mặt ta rồi, còn đứng đó làm gì? Hãy bước qua một bên, chờ ta thanh toán xong tiểu tử này, rồi sẽ phát lạc trường hợp của người sau. Thì ra bà chưa nhận ra Đại Lương, cứ ngỡ lão là Tam Nhãn Thần Tôn Nhất Phương. Bà quay qua Bạch Thiếu Huy, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Bạch Thiếu Huy lại nghĩ, trong lúc này khi mà Phạm Đại chưa tỉnh thì mình không nên vọng động. Tốt hơn mình nên đối đáp vù vờ, kéo dài thời gian, cho đến khi Phạm Đại bình phục rồi, thì lúc đó sẽ có thái độ cứng rắn với bà ta cũng chẳng muộn. Hoặc giả nếu mà bà ta nóng nảy xuất thủ gấp, thì mình cũng cố gắng cầm chân bà. Chàng đáp, tại hạ là Giao Năng. Lão phu nhân áo đen lại hỏi, người đến từ đâu? Bạch Thiếu Huy điềm nhiên, tại hạ ở tại phân cung này từ lâu. Đại Lương chen vào, hắn là vệ sĩ trong đệ nhất đội. Lão bà áo đen lạnh lùng nói, thế ra ngươi đã đột nhập vào đây từ lâu, ẩn mình trong cái lốt vệ sĩ này để tùy cơ hạ để mà hạ thủ đoạn. Ai sai người đến đây? Ngươi giả dạng Hàn Khuê với dụng ý gì? Bạch Thiếu Hy đáp: chẳng qua ai sai sử, tại hạ giả dạng Hàn Khuê, chẳng qua là muốn làm đường chủ trong một thời gian, có vậy thôi. Đại Lương tiếp: đường chủ đã hạ độc tại hạ và gã kia. Lão bà áo đen hử lạnh, nhìn thoáng qua Đại Lương, đoạn quay qua Bạch Thiếu Hy nói: chính người đã chặt đứt cánh tay của Hàn Khuê. Bạch Thiếu Hy trầm giọng: việc đó có sao không? Lão bà áo đen rít lên: vậy thì ta cho là người có võ công khá, và gặp ta rồi thì người phải tự xử, đừng để ta nói nhiều.